Chương 484, kẻ phản bội, chết. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ kỹ càng giải thích xong giao dịch thẻ nội dung bên trong, tam nhãn kim tiên bọn hắn hưng phấn không thôi, vội vàng thu hồi giao dịch thẻ. Lúc này, dù bà xạ lần nữa nói đạo, tam nhãn, độc nhãn, lục nhãn, mấy người các ngươi đã trở thành chấp sự, phía dưới cho các ngươi ban bố một cái nhiệm vụ, cho phía dưới các tộc tộc nhân tiến hành một cái đơn giản chất thí, phàm là tư chất thượng đẳng sinh linh đều có thể tạm thời lưu lại, còn lại toàn bộ đào thải. Cái này nhiệm vụ, ta cho các ngươi 10.000 giao dịch điểm. Là, điện chủ tam nhãn kim tiên rơi xuống đất phía trên, rất nhanh bắt đầu kiểm trắc các tộc tộc nhân tư chất. Tại Minh không giới có chuyên môn chắc thí tư chất khí cụ, cho nên QNZ không tính quá phiền phức, liền là hơi hao phí một điểm thời gian. Chính là bởi vì dạng này, dù bạ xạ mới lười nhắc từng cái kiểm trắc, lúc này mới giao cho tam nhãn kim tiên bọn hắn hoàn thành. Tại tam nhãn kim tiên bọn hắn xuống dưới kiểm trắc thời khắc, dù bạ xạ ánh mắt nhìn về phía đám kia thiên tiên, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lang du thiên tiên, đi ra một cái. Dù bạ xạ nói đạo. Lang du thiên tiên vừa nghe đến xù bạ xạ, thân thể không khỏi run rẩy một cái, gật gật đầu đạo, là, địa chủ. Không nên gọi ta vì địa chủ, ngươi tạm thời còn không phải ta thời không thần điện một viên. Dù bạ xạ lãnh nhân đạo. Thời không chi chủ lang du thiên tiên sửa lại một cái xưng hô, rất nhanh đi tới phía trước. Ngươi là hắc sĩ trương lang nhất tộc tộc trưởng đúng không? Xù bạ xạ hỏi thăm. Là lang du thiên tiên gật gật đầu. Nhưng cái chán lại toát ra một kia đổ mồ hôi, hắn không rõ ràng vì sao hữu dù mà kỷ sủ bạ xả muốn đơn độc gọi hắn đi ra, lẽ nào là một cái chắc thí các ngươi hắc xí trương lang nhất tộc đã là thuộc về phượng tộc át sủ bạ xả lần nữa hỏi thăm. Là, bất quá hắc xí trương lang hiện tại đã là minh không giới một thành viên, cùng phượng tộc đã không có bất cứ quan hệ nào. Lang du thiên tiên vội vàng giải thích đạo. Nhưng ngươi muội muội là phượng tộc tộc trưởng thứ thập tử thế tử. Ngươi vốn định là lập tức đi đầu quân phượng tộc, chỉ là không cẩn thận bị Minh không giới nuốt sống tiến đến, ta nói đúng không? Sủ bạ xạ cười lạnh. Cái này lang du thiên tiên nội tâm hoảng sợ lên, cái này kiện sự tình chỉ có chút ít mấy cái tộc nhân biết, mà lại cái kia mấy cái tộc nhân đều đã bị hắn âm thầm xử tử. Hiện tại người biết liền hắn một cái, ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ làm sao lại biết thời không chi chủ, vậy cũng là đi qua sự tình. Ta đối Minh không giới tuyệt đối trung thành, lang du thiên tiên lập tức thể bảo đảm chứng đạo. Hắn biết mình nếu là không cam đoan, tuyệt đối sẽ bị ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ diệt sát. Trung thành vậy ta liền nhìn xem ngươi là thế nào trung thành. Dù bạ xạ lạnh hừ một tiếng, rất nhanh vung tay lên, một đạo ảo ảnh hiện lộ ra. Nhất thời, sở hữu thiên tiên toàn bộ nhìn phía cái kia một chỗ huyễn tượng. Chỉ gặp huyễn tượng bên trong, lang du thiên tiên tại mình trong cung điện tự lẩm bẩm. Thời không chi chủ yếu thành lập thế lực, lần này ta nhất định phải gia nhập, một khi trở thành thời không chi chủ thủ hạ, đến lúc đó ta liền có cơ hội ra Minh không giới tìm nơi nương tựa ta muội muội đi. Hừ, chỉ là một cái đại la kim tiên, tại phượng tộc còn nhiều, rất nhiều, một chút tiền đồ đều không có, nếu là cùng ta muội muội hỗn, nói không chừng tương lai ta cũng có thể trở thành nhất tôn đại la kim tiên. Hạ hạ hạ hạ nhìn xem cái này đạo huyễn tượng. Lang du thiên tiên mặt xám như cho. Mà còn lại thiên tiên thì kinh hãi mà nhìn xem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ. Quả thực là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cái này chờ thủ đoạn thật là đáng sợ. Lang du thiên tiên mình cung điện chỗ sâu nói một mình nói lời đều bị phát hiện. Cái này chẳng phải là nói không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu giếm được ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ kỳ thực. Đây chẳng qua là sủ bạ xạ kiểm tra một hồi lang du thiên tiên đi qua. Lúc này mới phát hiện lang du thiên tiên bí mật, thế là đem đi qua một đoạn hình ảnh ném phong ra. Thời không chi chủ, thà cho ta đi, ta cam đoan về sau tuyệt đối đối minh không giới cùng thời không thần điện hiệu chung, ta cu nở dê thể vĩnh viễn không ra minh không giới. Lang du thiên tiên hư không quỳ ngã xuống, cầu xin tha thứ đạo. Ngươi có tư cách cầu ta sao? Đừng nói là thiên tiên, liền xem như thái ớt kim tiên, dám có phản bội ta nửa phân tâm nghĩ. Kết quả là một chữ chết chết chữ một xuất khẩu, đúa thiên tiên trong nháy mắt biến thành cho tàn. Cùng lúc đó, phía dưới một chút hắc xí trương lang nhất tộc cùng minh không giới sở hữu hắc xí trương lang nhất tộc toàn bộ tại thứ một thời gian tự nhiên. Hắc xí trương lang nhất tộc, như vậy diệt tộc sáng sủa thanh âm vang vọng toàn bộ minh không giới. Đồng nhiên, dù bà xạ ánh mắt nhìn phía còn lại thiên tiên đạo, trong các ngươi một chút thiên tiên trong lòng cũng đang đánh lấy tiểu bản tính. cũng có một chút đánh lấy bẩn thỉu hoạt động, nhưng ta đều có thể không thèm để ý, chỉ muốn các ngươi không có phản bội tâm tư liền tốt, nếu không hạ chàng liền cùng Lang Du Thiên Tiên đồng dạng. Dù bạ xạ lãnh nhiên lệ đạo. Tiếp đó, dù bạ xạ cho bọn này thiên tiên thời không thần điện tinh anh đệ tử chức vị, đồng thời cấp cho khen thưởng. Mỗi tên thiên tiên một kiện linh bảo, 10 khối tiên thiên linh thạch, cùng kim ngạch 10.000 giao dịch điểm giao dịch thẻ. Chờ đợi một hồi về sau, tam nhãn kim tiên bọn hắn đã hoàn tất thi kiểm tra. Lần này đạt tới thượng đẳng tư chất sinh linh tổng cộng có hơn 3 vạn tên. Con số này cũng không nhiều, muốn biết lần này tới tham gia khảo hạch khoảng chừng số thập vạn tên. Tư chất chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, hạ đẳng linh thể, trung đẳng linh thể, thượng đẳng linh thể, tiên thiên hạ đẳng linh thể, tiên thiên trung đẳng linh thể, tiên thiên thượng đẳng linh thể cùng tiên thiên thần linh thể chứ. Thượng đẳng tư chất đã quên thị phi thường rắc rưởi, truy cứu cả đời, không có quá đại cơ duyên, thiên tiên đã là bọn hắn cực hạn. Nhưng nếu là có nghịch thiên công pháp, vô số tư nguyên cu nở dê vẫn là có thể đem tu vi tăng lên tới kim tiên, thái ớt kim tiên rất trí đại la kim tiên cấp bậc. Nhưng xù bạ xạ tuyển nhận thời không thần điện đệ tử, nhưng không có nhiều như vậy công pháp và tư nguyên bồi dưỡng một cái phế vật, cho nên thượng đẳng tư chất là thấp nhất điều kiện, thấp hơn cái này cái điều kiện, một mực không thu. Tiếp đó, dù bạ xạ chỉ thiết lập một cái khảo hạch, cái kia chính là kiên quyết khảo hạch. Hắn nhằm vào mỗi cái sinh linh tu vi phóng thích khí thế, cái này cố khí thế chỗ tại bọn hắn tiếp nhận cực hạn điểm tới hạn, phàm là có thể trèo chống nửa giờ liền có thể thành công gia nhập thời không thần điện. Nếu là ngay cả điểm ấy khí thế đều không chịu nổi, sao còn muốn bọn hắn làm gì, lẽ nào thu vào thời không thần điện làm đại gia cái này một vòng khảo hạch trọn vẹn đào thải hơn 2 vạn tên, chỉ còn lại có hơn 1 vạn thành công tiến vào thời không thần điện. Căn cứ tu vi, một bộ phận trở thành dự bị đệ tử, một bộ phận trở thành phổ thông đệ tử, mà mỗi một tên đệ tử đều có pháp khí, pháp bảo, giao dịch điểm khen thưởng.